Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1711, chết thảm 1, gocchuyenaudio.com. Lúc này tiếng cho cửa đá đã dừng lại, Diệp Thiếu Dương gián sát của đá nghe có một tiếng bước chân nặng nề chầm chầm chậm rãi đi xa. Quả nhiên là cương thi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Lâm Tam Sinh, quân sư người xuyên tường vào xem là cái quỷ gì, xem chút rồi trở lại. Lâm Tam Sinh lập tức xuyên tường mà vào, bóng người biến mất ở trên tường. Từ Côn đạo nhân hâm mộ nói, Diệp trưởng giáo không hổ là tông sư một phái, nuôi nhốt quỷ phó, dùng thật sự là tiện so với thuật con rối của chúng các phái bọn tôi dùng tiện hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn là anh em của tôi, không phải quỷ phó nuôi nhốt. Trong lòng càng thêm phản cảm đối với hắn, cũng lười nhiều lời. Từ Côn đạo nhân vỗ mông ngựa đến trên vó ngựa tự tìm mất mặt đành phải ngậm miệng. Không bao lâu, bóng người Lâm Tam Sinh lại hiện ra ở trên tường đá, nhíu chặt lông mày. Thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi, Lâm Tam Sinh lắc lắc đầu trong miệng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hắn gặp cái gì quỷ dị, vội hỏi. Có ý tứ gì, nói cụ thể chút, nói cái gì ta căn bản là chưa tiến vào. Lâm Tam Sinh nói, trên tường đá bị hạ cấm chế ta căn bản không xuyên vào được, thử một lúc lâu cũng không được. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lập tức trợn tròn mắt, Tứ Bảo trầm ngâm nói, loại chuyện này cũng là có. Mộ địa vốn là âm xào quỷ huyệt, chủ mộ sợ chim tu hú chiếm tổ, có kẻ ngay tại trong mộ thất sắp đặt vật trấn tà, để tránh ngoại quỷ đi vào, hấp thụ âm khí. Lập tức tiến lên kiểm tra một lần, thấy trên dưới cửa đá cũng không có thứ gì kiểu như cơ quan, đẩy cũng không đẩy được, nói với Diệp Thiếu Dương. Tám phần là không vào được, dứt khoát vẫn là biện pháp cũ chơi thuốc nổ. Diệp Thiếu Dương nghĩ, một tựa như cũng chỉ có như vậy. Lâm Tam Sinh nói, lạ nhà, lúc trước không phải có người từng đi xuống, nói là đến chỗ thủy tinh môn gì đó, cửa đá này nguyên vẹn, bọn họ là đi vào như thế nào? Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy buồn bực nhưng không thể nghĩ ra nguyên nhân, đành phải thôi, ba người một quỷ trở về, trên đường cẩn thận xác nhận một phen, cũng không có quỷ hồn còn sót lại, Diệp Thiếu Dương vẫn không yên tâm, ở chỗ đi thông hang rẽ dán một tấm huyết tinh phù, để tránh có quỷ hồn từ bên trong đi ra. Một đường trở lại trong hành lang chữ thập, Diệp Thiếu Dương tự mình đi lên, đem tình huống nói ra với bọn họ, giáo sư Tôn nghe nói lại muốn nổ phá cửa, đau lòng không thôi, đề xuất muốn đi xuống xem, được rất nhiều người hưởng ứng. Tào Vũ cũng rất muốn đi xuống. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trong hành lang chữ thập không có gì nguy hiểm, lại nói giáo sư Nam Tôn là chuyên gia khảo cổ, để lão xem tận mắt, nói không chừng có thể tìm được một ít manh mối, xác định bối cảnh cổ mộ. Dứt khoát đáp ứng, tuy nói trước đó chuyện từ Ngọc Tán Hoàng làm bọn họ đối với cổ mộ tạo thành sự khủng hoảng nhất định, nhưng nhân số quá nhiều, phân tán sự sợ hãi trong lòng mỗi người, vì thế trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng dâng trào, ai cũng bẻ tay rôm rốp. Tào Vũ an bài một phen, lưu lại vài người ở bên trên trông coi thiết bị, người còn lại cùng nhau đi xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua các đạo sĩ chúng các phái kia, dứt khoát bảo bọn họ cũng đi xuống, những người này đều có chút pháp thuật, ở bên dưới có thể bảo vệ thành viên đội thám hiểm. Mấy chục, gocchuyenaudio.com, người cùng nhau xuống mộ, mộ đạo vốn trống trải lập tức tỏ ra chật chội, Diệp Thiếu Dương mang theo bọn họ tới trước cửa đá bị nổ tung, dặn mọi người hoạt ba động ở trong hành lang chữ thập, đừng đòi qua cửa đá này. Có Tào Vũ ở đây chấn nhiếp cũng không sợ những người này làm bậy. Các đệ tử chúng các phái kia lại đề xuất theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi xuống, vốn ở sau khi nhìn thấy từ Ngọc Tán Hoàng, Ngọc Chết Nguyễn ra, bọn họ đối với cổ mộ là có kháng cự, nhưng thấy ba người bọn Diệp Thiếu Dương đi xuống lâu như vậy không có việc gì cũng liền không có gì sợ hãi nữa, đều thèm thuồng bảo bối trong mộ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, giữ lại vài người bảo hộ đội khảo sát, người còn lại cũng để cho đi theo, đem hai binh sĩ đi theo đặt thuốc nổ cũng mang theo, đi thẳng tới trước cửa đá, hai binh sĩ lập tức bắt tay vào làm bố trí thuốc nổ, mọi người rút đi. Quân sư ngươi lưu lại, nổ ra lỗ thủng ngươi lập tức đi vào, nhỡ đâu có cương thi đi ra, ngươi cũng dễ quan sát chút. Ba Diệp Thiếu Dương phân phó thuốc nổ đối với quỷ dù sao không có tác dụng. Sau vụ nổ, đợi vài phút, đoàn người Diệp Thiếu Dương tới trước cửa đá, ở trong một mảng khói bụi nhìn thấy một bóng người ngã ở ngoài cửa, phía sau chính là lỗ thủng cửa đá nổ ra. Đoàn người ngây ra tại chỗ, tình huống gì vậy, quân sư đâu, quân sư, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hô, ta ở bên trong, các ngươi vào đi, cương thi kia ngoài cửa bị ta giết rồi. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt cương thi kia, dùng ánh đèn pin soi tới, chỉ thấy xác chết vàng như nến, chưa hư thối, có thể nhìn ra là một nam tử thân trần, chỉ có hạ thân treo một ít mảnh vải rách nát. Bộ dạng này tựa như có chút giống đám giáo đồ kia nha. Từ Côn đạo nhân kinh ngạc nói, Diệp Thiếu Dương không quan sát nhiều, là người đầu tiên theo thông đạo bị nổ ra đi vào, cầm đèn pin soi một phen, phát hiện đây là một gian 5 phòng đá hình chữ nhật, 4 phía bày đầy vò, có lớn có nhỏ. Đồ cổ, đoàn người từ côn đạo nhân nhìn thấy vò, lập tức hai mắt tỏa sáng, bổ nhào tới, Diệp Thiếu Dương cũng không ngăn được tự mình đi về phía giữa. Ở giữa căn phòng, dùng đá phiến xây thành một cái bình đài hình vuông, làm thành một ít tạo hình, bốn góc đều là mỏ chim, đều tự ngậm một hạt châu, ở dưới ánh đèn pin phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Dạ Minh Châu, lập tức có mấy đạo sĩ bỏ qua mấy cái vò kia ké lại. Ngoan ngoãn, đi xa như vậy, cuối cùng nhìn thấy đồ thật rồi. Trên mặt Tử Côn đạo nhân mang theo mỉm cười tham lam. Tạm thời đều đừng lộn xộn, Diệp Thiếu Dương quát lớn. Tứ Bảo ở một bên cười khổ, những người này đều là sói nha, so với tôi gã Mô Kim giáo úy này còn đói khát hơn. Phía trên cùng của đài đá, có một miệng rãnh, bên trên đặt một pho tượng chạm ngọc chính là bốn đế thích thiên, chạm chỗ phi thường cẩn thận, đường nét cũng rất mượt mà tế tinh tế, nhỏ bé, hóa. Đế thích thiên cưỡi trên thân một con voi, đầu đội pháp quan, tay cầm gậy tích trượng uy phong lẫm liệt. Đèn pin cường quang chiếu vào bên trên, chất ngọc hoàn toàn thông thấu, không có tạp chất. Tử Côn đạo nhân hít sâu một hơi, nói, cực phẩm nha, đưa tay muốn đi sờ, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại cười xấu hổ. Đều đừng động vào lung tung, cái này không biết là cái quỷ gì. Tứ Bảo chỉ vào bốn phía tượng ngọc cũng chính là đoạn đỉnh đài đá, bên trên tuyên khắc ký hiệu rậm rạp. Lúc này Lâm Tam Sinh từ, gocchuyenaudio.com, góc tường vòng qua, nói, ta có thể cảm nhận được lực lượng những phù văn này, rất thần bí, phủ kín toàn bộ căn phòng đá, xem ra chính là lực lượng này đang quấy phá. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen hỏi, cương thi là từ đâu tới, không biết ta vừa vào đã thấy được trên thân thần thức tan rã. Các ngươi đi theo ta, nói xong đi đến đối diện, Diệp Thiếu Dương quát lớn đám đạo sĩ kia đừng có chạm lung tung vào đồ trên đài đá, theo Lâm Tam Sinh đi qua, trên tường đối diện còn có một cánh cửa đá kín không kẽ hở từ trên nhìn đến dưới cũng không có cơ quan mở ra. Diệp Thiếu Dương còn muốn cẩn thận sờ soạng một lần, đột nhiên nghe được một đợt tiếng trầm đục lộn xộn vang lên. Cách chương.